Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 5, quyết định sống yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tin rằng mình phải thông báo cho thế giới về sự hy sinh của đồng đội. Tất nhiên, anh nhớ tất cả tên tuổi, khuôn mặt và cách họ đã ra đi. Nhưng, Yui-che, nhớ nhé, thế giới đã thay đổi. Và vì con có sức mạnh, mọi người sẽ dựa vào con. Họ sẽ kỳ vọng con cứu tất cả mọi người. Nhưng Yui-che, con vẫn còn trẻ. Con không cần phải cứu tất cả mọi người. Con có thể chạy trốn. Cha Yui-che nhớ lại lời của dì mình khi bà nắm lấy vai và khuyên nhủ cậu. Dì của cậu, người cũng đã thức tỉnh thành thợ săn hạng B sau khi mất đi hai người con trai khi gia đình cha Yui-che bị cuốn vào một vết nứt. Là người duy nhất còn sống sót cùng cậu trong vết nứt địa ngục đó. Họ không thực sự có quan hệ máu mủ, nhưng họ dựa vào nhau như người thân. Chính bà là người đã khuyên cậu nên che giấu danh tính. Giờ con hiểu rồi, gì à? Cha Yui-che đưa tay lên dụi mắt một cách thừa thãi. Thợ săn Di đã chết, và không ai biết cha Yui-che là ai. Mọi người thậm chí không biết cậu tồn tại. Sau 8 năm, cha Yui-che 20 tuổi vẫn là cậu thanh niên 20 tuổi ấy. Cậu vẫn nhớ rõ gì đã chúc mừng cậu trở thành người lớn. Nhưng trong thế giới này, cậu đã 28 tuổi. Mọi người lướt qua cậu một cách thờ ơ. Cha Yui-che đứng đó một mình giữa đám đông, lặng lẽ, cô đơn, và cuối cùng, cha Yui-che quyết định chạy trốn lần đầu tiên. Vài tháng sau, tại quán canh giải rượu, cha Yui-che, người đang chuẩn bị rửa đống chén bát chất đầy trong bếp, phải quay ra sảnh vì tiếng gọi liên tục từ khách hàng. Tính tiền, làm ơn, vâng, đợi chút nhé. Một điều quan trọng mà cha Yui-che nhận ra khi làm việc tại quán ăn này là mặc dù cậu đã chuyển từ thợ săn sang làm nhân viên bán thời gian, đây không phải là nơi mà cậu có thể hoàn toàn che giấu sức mạnh của mình. Làm ơn cho thêm kim chi và củ cải muối nữa, và thêm ớt xanh nữa. Được rồi, đợi chút nhé, quán này có quá nhiều khách, đặc biệt là các thợ săn, những người ăn nhanh và nhiều. Kết quả là cha Yui-che giả vờ như mình chỉ là một người bình thường nhưng mạnh hơn và nhanh nhẹn hơn một chút. Chỉ sử dụng khả năng thức tỉnh của mình một cách rất hạn chế. Xin lỗi, cho tôi mượn chút tiêu được không? À, vâng, dĩ nhiên, cảm ơn, dọn bàn nhanh lên nào. Chúng tôi cần ăn nhanh để đi vào hầm ngục. Chúng tôi sẽ tự lau bàn. Có thể lấy cái rẻ lau ở kia không? Nếu cho chúng tôi ớt, chúng tôi sẽ tự thái. Anh này là thợ săn hạng B, anh ấy thái cực giỏi. Chỉ trong thời gian ngắn mà cha Yui-che quay lại bếp, khách hàng đã bắt đầu phân chia nhiệm vụ như thể đang đột kích một hầm ngục. Cuối cùng thoát khỏi sảnh bận rộn như một vết nứt vừa mở. Cha Yui-che lấy kim chi và củ cải muối từ tủ lạnh và tranh thủ thờ. Cậu di chuyển một cách máy móc, đôi mắt giờ đã trống rỗng. Mình nên thiết lập một quầy tự phục vụ kim chi và ớt xanh càng sớm càng tốt. Cậu gom hai túi gạo và ớt, nhanh chóng bước ra khỏi bếp, nhìn lướt qua các thợ săn. Có vẻ tốt nhất là giao việc thái ớt cho thợ săn hạng B, anh kia. Làm ơn thái ớt này nhé. Còn kim chi, củ cải muối và gạo thì các anh tự phục vụ. Tôi sẽ tính tiền, nghe theo chỉ dẫn của cậu. Các thợ săn chia vai trò ra làm việc như thể đang đột kích hầm ngục. Thợ săn hạng B dùng một con dao găm trông như ít nhất là vũ khí hạng C. Bắt đầu thái ớt, một thợ săn hạng C dùng kẹp để lấy kim chi và củ cải muối. Trong khi những thợ săn khác xếp hàng với bát của mình, chờ đến lượt, cha Yui-che xử lý các khoản thanh toán tại máy đọc thẻ. Lặng lẽ quan sát cảnh tượng hài hòa ấy, đây có phải là sự bình yên mà mình đã bảo vệ? Trước đây là thợ săn số 1 của Hàn Quốc và là thợ săn cấp S đầu tiên của quốc gia. Được biết đến với tên thợ săn Di, 8 năm trước. cậu đã đóng lại vết nứt cấp 1 ở vùng biển phía Tây và được tuyên bố là anh hùng quốc gia sau khi hy sinh. Tên thật của cậu, không ai biết đến, là Cha Yui Che. Và bây giờ, cảm ơn, chúc quý khách một ngày tốt lành. Chào mừng, có bao nhiêu người trong đoàn của quý khách à? Cậu đang làm việc bán thời gian tại một quán canh giải rượu. Cách chương.